Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với căn biệt thự xa hoa đó thì cô không khỏi cười tự xỉu. Cô tội gì phải ly hôn dễ dàng như vậy, nếu như liều chết dây dưa, ít nhất cũng không phải lo lắng kế sinh nhai. Sau khi xếp xếp xong, cô bắt đầu xuống dưới. Hoàn Nhàn được một người hàng xóm tốt bụng giới thiệu công việc ở siêu thị, tiền lương không nhiều nhưng không phải quá vất vả, cô có thể chăm sóc cho cục cưng. Bởi vì cô tiết kiệm và biết tính toán, lúc nhận được tiền lương tháng đầu tiên trừ đi những sản phẩm dinh dưỡng và phí sinh hoạt, cô còn dư 500 đồng. Bảo bảo 6 tháng nữa sẽ ra đời, cô có một chút tiền để dành. 6 tháng là 3.000 đồng, có thể lo cho bảo bảo. Hoàn Nhàn cảm thấy cuộc sống dường như có một chút xíu hy vọng. Buổi chiều tan việc, quản lý gọi điện thoại tập hợp nhân viên. Nói ngắn gọn, rồi sau đó phát cho mỗi người 20kg gạo. Hoàn Nhàn vui vẻ không dứt. Một tháng không phải mua gạo, tiết kiệm được một khoản tiền. Lại chuẩn bị đi thì có hai đồng nghiệp ngại túi nặng quá nên muốn tặng bao gạo cho người khác. Hoàn Nhàn tuy rằng có một chút xấu hổ vẫn làm mở miệng. Đồng nghiệp vội vàng đưa bao gạo cho cô, còn bảo cô đón xa trở về. Hoàn Nhàn gật đầu đáp ứng, rồi sau đó bê gạo tới chờ ở trạm xe. Bụng bắt đầu lộ ra, Hoàn Nhàn cẩn trọng không để gạo đè vào bụng, đành phải để sức nặng của bao gạo đè lên hai cánh tay. Đi được vài bước, thấy cổ tay mỏi nhừ, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi. Muốn dừng lại nghỉ ngơi rồi lại thấy xe buýt đi qua, cô lập tức cố gắng nhấc chân tới trạm xe. Một cánh tay từ phía sau đưa tới nắm lấy cổ tay cô. Hoàn Nhàn kinh hãi run lên, bao gạo rơi trên mặt đất. Cô không để ý nhìn người nọ, chỉ cúi xuống hút hoàng nhặt, lại bị người đó nắm tay lại. Anh ta liên tiếp cất tiếng hỏi, nhưng Hoàn Nhàn vẫn lúng túng đứng ở đó, trơ mắt nhìn xe buýt rời đi. Cô thở dài, chẳng lẽ là muốn cô đi bộ về sao? Nhìn cô trầm mặc khiến anh đau lòng. Cô nhất định đã gặp chuyện gì? Chuyện đó nhất định là không tốt. Tăng Á Hy cúi người nhặt mấy bao gạo lên. Anh không để ý bẩn trực tiếp ôm trước ngực, liếc mắt nhìn cô một cái mở miệng, cất giọng dịu dàng. Tôi tiễn cô về. Nhìn cô vẫn đứng tại chỗ, anh khổ sở thở dài rồi nhẹ nhàng nói. Yên tâm, tôi sẽ không để cho lão công cô nhìn thấy. Mi tâm giật giật, hai chữ lão công trong miệng của anh ta khiến cô có cảm giác mất hồn. Lúc đổi điện thoại rời khỏi nơi đó, cô còn muốn bản thân sống trong ký ức, ngay cả lúc người khác trong lúc vô ý nhắc tới một cái tên mà cô cực kỳ ít gọi cũng khiến cho cô mất hồn. Hoàn Nhàn cúi đầu cảm giác thất bại nói không nên lời. Tằng A Hy nhìn về mặt hốt hoảng của cô, chỉ cảm thấy chán nản, anh mấp máy môi vẫn mở miệng. Nếu như cô lo lắng như vậy, tôi sẽ gọi taxi đưa cô về có được không? Giọng nói của anh trầm xuống, dù là ai cũng có thể nghe được một chút buồn bã, không thể nào khống chế được ở trong đó. Hoàn Nhàn nhìn lại đống đồ, lại gật đầu. Tằng Ái Huy say người yên lặng đi tới lề đường. Hoàn Nhàn đi theo sau anh ta. Lúc lờ đãng quan sát anh ta, mái tóc ngắn thân hình cao lớn, không yếu ớt, giống như nhớ lại lần đó, là một cậu nhóc thoải mái. Anh bỏ mấy túi đồ ra phía sau xe, nhìn cô đi về phía sau gật đầu một cái. Tằng Ái Huy mới mỉm cười rồi đóng cửa xe khởi động. So với lần trước, thấy cô thần thái phơi phới thì trông cô bây giờ dường như tiểu tụy đi khá nhiều. Anh chăm chú lái xe theo sự chỉ dẫn của cô. Càng đi càng cảm thấy kỳ lạ. Mấy lần gặp nhau, nhìn quần áo giày dép của cô có thể biết gia đình của cô thật sự khá giả. Nhưng bây giờ anh không thể tưởng tượng cô tại sao lại ở nơi như thế này. Không dám xuống xe, sợ bản thân khống chế không được sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Nhưng khi nhìn thấy cô vất vả, ôm mấy vật nặng tập tĩnh bước đi, thì Tằng A Hy không thể khống chế được đau lòng thay cô. Đẩy cửa xe, ba bước thành hai bước đi tới bên cạnh cô, đoạt lấy túi đồ trong tay cô. Anh nhíu mày nhìn cô nói, Hứa Hoàn Nhàn, cô đây là cố ý hành hạ bản thân sao? Hứa Hoàn Nhàn hơi nhếch môi, không biết nên trả lời thế nào. Bảo cô nói cô ly hôn, lão công bị người khác đoạt lấy, người không có đồng nào bị đuổi ra cửa ư? Cô không làm được. Lần này anh ấy chưa kịp tới đón, vừa vặn gặp phải anh. Hoàn Nhàn cố gắng mỉm cười rạng rỡ nói, nhờ Tằng tiên sinh giúp tôi đem những thứ đồ này lên tầng 3 có được không? Về mặt của cô thản nhiên bình tĩnh, Tằng A Hy cũng nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nữa, giúp cô mang đồ lên tầng 3. Nhìn thấy chủ nhà len lén nhìn, Hoàn Nhàn cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng. Cô chuẩn bị đi ra mở cửa, nhưng anh ta lại không có ý định muốn rời đi. Hoàn Nhàn trầm ngâm sau đó mở miệng. Tằng tiên sinh à, như vậy thời gian không còn sớm, anh có phải hay không là nên... Tằng A Hy ngẩng đầu lên, còn người đen bóng vững vàng khóa trụ gương mặt của cô, lời của hoan nhân bị nghẹn lại, ánh mắt nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net